hoasanhnói.com.vn chào mừng quý thính giả tiếp tục đến với chương 1, phần 1 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh, thành công của các doanh nghiệp châu Á. Phần tiếp theo của chương 1 sẽ được mở đầu bằng mục 4, Tập đoàn Daewoo, phép tốc thành của tập đoàn tài chính Tốc Thành. Tập đoàn Daewoo thành lập năm 1967 là tập đoàn có ngành nghề buôn bán lớn thứ hai Hàn Quốc. Trong các tập đoàn xí nghiệp lớn của Hàn Quốc thì tập đoàn Daewoo phát triển nhanh nhất. Đến năm 1991 có 24 công ty, kim ngạch tiêu thụ năm là 25,362 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận là 122 triệu đô la Mỹ, có trên 9 vạn công nhân viên chức, đứng hàng thứ 43 trong 500 công ty công nghiệp lớn nhất của thế giới, thành lập pháp nhân bản xứ tại 63 nước và khu vực, có 83 công ty con và văn phòng đại diện, phân chi nhánh. Kim Gu Chung là người sáng lập ra công ty Daewoo, công ty con chủ yếu có công ty công nghiệp nặng Daewoo, công ty chế tạo máy hạng nặng và đóng tàu Daewoo và công ty hóa chất gang thép Hàn Triều. Một La Mã, lịch sử vươn dậy huy hoàng. Trong các xí nghiệp tập đoàn lớn của Hàn Quốc, tập đoàn Daewoo thành lập tương đối muộn nhưng phát triển nhanh, được mọi người mệnh danh là tập đoàn tài chính Tốc Thành. Ngày 22 tháng 3 năm 1967, tấm biển công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thực nghiệp Daewoo được treo lên trước cửa văn phòng lầu 3 tòa nhà Đông Nam Nhất Đông, đường Trọng Vũ, thành phố Seoul. Công ty Daewoo do Kim Gu Chung, Đô Tái Hoan, Kim Thượng Trọng cùng nhau hợp tác lập ra. Công ty này chính là tiền thân của tập đoàn Daewoo. Công ty Daewoo chủ yếu do Đô Tái Hoan, chủ tịch tổ hợp sợi dệt Đại Đô, và Kim Gu Chung cùng nhau lập ra. Do vậy tên của công ty lấy chữ Đại của sợi dệt Đại Đô và chữ Gu trong Kim Gu để hợp lại. Khi thành lập chỉ có lượng vốn là 500 vạn won Hàn Quốc, 5 công nhân. Thời kỳ đầu Daewoo mới ra đời cũng đúng vào lúc Hàn Quốc thực hiện chiến lược du xuất lập quốc, là thời kỳ ra sức nâng đỡ ngành xuất khẩu. Kim Gu Chung tốt nghiệp khoa kinh tế Đại học Diên Thế đầu những năm 60, dựa vào kiến thức chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm nghiệp vụ khi làm việc tại tổ hợp thực nghiệm Seoul, Bộ Phục Hưng Hàn Quốc, tích cực áp dụng sách lược, nhường lợi, xây dựng hình tượng xí nghiệp tốt đẹp, chiếm lĩnh thị trường, đặt cơ sở cho bước cất cánh tiếp theo. Ông lợi dụng hết thảy sức lao động rẻ của nước mình, tích cực nhập khẩu kỹ thuật và thiết bị tiên tiến của các nước, đem những linh kiện chi tiết và nguyên vật liệu nhập khẩu gia công thành các sản phẩm do công nghiệp chế tạo ra như ván ép, trang phục và dụng cụ đồ điện dùng trong gia đình, đồng thời xuất khẩu ra nước ngoài với giá rẻ. Năm 1968, Kim Gu Chung đã mạnh dạn mua từ Nhật Bản sợi tổng hợp, lợi dụng nhà máy ở Busan gia công thành vải vóc, áo sơ mi xuất khẩu sang các nước như Indonesia, Mỹ, đã thu được món lợi lớn 17 triệu đô la Mỹ, tiếng tăm tỏa lan khắp Hàn Quốc. Tháng 11 cùng năm, trong hoạt động xuất nhập khẩu sang Nhật Bản lần thứ 5, đã vinh dự được Tổng thống Hàn Quốc tặng thưởng về ngành nghề hoạt động. Daewoo trở thành tập đoàn xuất khẩu lớn để mở rộng thị trường sang nước Mỹ một cách ổn định. Daewoo coi cửa hàng bách hóa Sapporo lớn nhất của nước Mỹ là đối tượng tấn công chủ yếu, thực thà, chân thành. Sản phẩm của Daewoo cuối cùng trở thành hàng hóa tiêu thụ tốt nhất của bách hóa Sapporo. Kim Gu Chung cùng toàn thể công nhân viên ngày đêm miệt mài làm việc, tích cực triển khai lĩnh vực xuất khẩu. Đầu những năm 70, Daewoo đã trở thành xí nghiệp lớn cùng với các nước Nhật Bản, các nước Đông Nam Á xuất khẩu hàng dệt sang thị trường Mỹ, đồng thời giành được quyền lũng đoạn mặt hàng dệt trên thị trường Mỹ, trở thành vua xuất khẩu hàng dệt của Hàn Quốc. Đầu những năm 70, Hàn Quốc công bố tuyên ngôn công nghiệp nặng, đã thực hiện sự điều chỉnh to lớn đối với chính sách ngành nghề, tiến vào lĩnh vực công nghiệp nặng, đề ra kế hoạch phát triển ngành nghề gồm 10 chiến lược lớn, đó là trọng điểm phát triển các ngành công nghiệp như gang thép, kim loại màu, xi măng, đóng tàu, ô tô, máy móc, công nghiệp hóa dầu, điện tử, sành sứ, dệt, v.v. Trong tình hình mới này, tập đoàn Daewoo dưới tiền đề không vứt bỏ chủ nghĩa số 1, quyết tâm bắt tay vào lĩnh vực công nghiệp nặng. Công nghiệp nặng là ngành nghề cần tập trung vốn lớn để tăng tốc phát triển, tập đoàn Daewoo với việc làm mạnh bạo, mua lại, hợp nhất, tiếp thu nhiều xí nghiệp kinh doanh bất lực, đã nhanh chóng thực hiện chuyển dịch trọng điểm ngành nghề. Năm 1970, lần đầu tiên Daewoo mua lại xí nghiệp sợi dệt Đông Nam. Về sau đã mua lại một loạt xí nghiệp khác như xí nghiệp da Cao Lệ, Song Mỹ Thực Nghiệm, khách sạn Tam Châu, Tân Tinh Thông Thương, chứng khoán Đông Dương, Ngũ Tinh Dệt Nhuộm, Tinh Vi Đông Quốc và Đầu Tư Hàn Quốc. Sau khi sáp nhập các xí nghiệp này vào Daewoo, chúng được quản lý nghiêm ngặt, mạnh dạn cải tổ, làm cho sản phẩm sản xuất ra phù hợp với yêu cầu của thị trường quốc tế. Đa số các xí nghiệp chỉ trong thời gian ngắn đã chuyển lỗ thành lãi. Từ đó, tập đoàn Daewoo trở thành một nơi có tài tiếp nhận các xí nghiệp làm ăn thua lỗ. Năm 1975, Daewoo đã mua tổ hợp cơ khí quy mô lớn hơn nhiều so với Daewoo. Việc làm mạnh bạo này khiến cho cả nước kinh hoàng. Qua sự điều tra thực địa nhiều lần, Kim Gu Chung đã định ra phương án cải cách đổi mới. Kết quả là chỉ sử dụng thời gian hơn một năm đã làm cho xí nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài trên 40 năm, có được cơ hội phát triển, chuyển lỗ thành lãi. Trong tình hình thực lực ngày càng lớn mạnh, sau đó lại hợp nhất công nghiệp Đại Thành, đóng tàu Tân Á, Tinh Dầu Phong Quốc đã tiếp quản thông tin Daewoo, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử Hàn Quốc. Trong khi chuyển vào lĩnh vực công nghiệp nặng, Daewoo chủ yếu không phải là xây dựng xí nghiệp mới mà là mua lại hợp nhất. Tiếp nhận rất nhiều xí nghiệp, đã nhanh chóng hoàn thành sự điều chỉnh kết cấu ngành nghề. Do vậy, Daewoo được mệnh danh là vua mua lại. Cuối những năm 70, Hàn Quốc tiếp tục phát triển công nghiệp nặng. Daewoo đã nhằm vào công nghiệp ô tô và công nghiệp đóng tàu. Qua sự nỗ lực gian khổ, đến năm 1984, ô tô Daewoo đã đi vào thị trường Mỹ. Trong những năm 80, trên cơ sở đa nguyên hóa, đa dạng hóa, quốc tế hóa sản phẩm kinh doanh, tập đoàn Daewoo tích cực tăng cường quản lý nội bộ của xí nghiệp, phát triển theo hướng hợp lý hóa, đồng loạt hóa, chuyên môn hóa, điều chỉnh chiến lược phát triển, tích cực tiến quân vào ngành nghề kỹ thuật mũi nhọn, ưu việt hóa kết cấu xuất khẩu, mở rộng đầu tư trực tiếp hải ngoại. Trong quá trình trưởng thành của mình, tập đoàn Daewoo rất chú trọng tới tiền tệ, luôn luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với ngân hàng, lợi dụng vốn của ngân hàng với mức độ lớn nhất. Trong quá trình mua lại, tiếp nhận xí nghiệp làm ăn thua lỗ, Kim Gu Chung luôn luôn có thể thuyết phục các ngân hàng có liên quan và giành được sự giúp đỡ về tiền vốn, đồng thời cũng tích cực xây dựng cơ cấu tiền tệ của mình. Năm 1973, mua lại chứng khoán Đông Dương, đã hình thành chứng khoán Daewoo hiện nay. Về sau lại đầu tư vào bảo hiểm giáo dục, đồng thời còn mua vào cổ phiếu của ngân hàng Trọng Bắc, ngân hàng Hàn Mỹ. Biểu hiện nổi bật của Kim Gu Chung trong ngành tiền tệ, được giới doanh nghiệp Hàn Quốc gọi là người tài ba về tiền tệ. Bước vào những năm 90, tập đoàn Daewoo đứng trước sự cạnh tranh quyết liệt, tích cực tiến thủ, tuy gặp phải một số vấn đề nhưng thế phát triển vẫn rất lớn. Trải qua sự phát triển trong mấy chục năm, tập đoàn Daewoo nhanh chóng đứng dậy, hiện nay đã trở thành một trong ba tập đoàn xí nghiệp lớn của Hàn Quốc trong các lĩnh vực như đóng tàu, điện tử, ô tô, thông tin, khai thác phát triển phần mềm máy tính, chế tạo máy, khai thác tài nguyên, xây dựng cảng khẩu thành phố, sợi, da, chứng khoán, tiền tệ, du lịch, lưu thông, bồi dưỡng nhân tài, v.v. Daewoo đều có thực lực hùng hậu, trở thành tập đoàn xí nghiệp lớn mang tính tổng hợp. Hai La Mã chiến lược kinh doanh tuyệt vời. Tại Hàn Quốc, mọi người gọi Daewoo là tài Việt tốc thành, nghĩa là tài Việt trưởng thành nhanh. Vì rằng tập đoàn Daewoo ra đời tương đối muộn, nhưng về sau lại vượt lên, sở dĩ tập đoàn Daewoo phát triển nhanh, điều này có liên quan đến chiến lược phát triển có hiệu quả của nó. Một nhỏ, chủ nghĩa xuất khẩu số 1. Từ khi mới ra đời, tập đoàn Daewoo đã rất coi trọng xuất khẩu, trong lúc không ngừng khai thác phát triển mở rộng nhiều bộ phận của ngành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, cũng không coi nhẹ việc xuất khẩu. Cũng chính trong quá trình không ngừng mở rộng xuất khẩu, tập đoàn Daewoo từ một công ty buôn bán cỡ nhỏ đã nhanh chóng trở thành một trong ba tập đoàn xí nghiệp tổng hợp lớn của Hàn Quốc. Khi tập đoàn Daewoo vừa mới ra đời, Kim Woo Chung đã đề ra khẩu hiệu xuất khẩu bao nhiêu càng quan trọng hơn việc kiếm được bao nhiêu tiền. Quyết tâm đi theo con đường cất cánh kinh tế, kiểu hướng ra bên ngoài, buổi đầu thành lập Daewoo thực nghiệp, 5 nhân viên cùng chung chí hướng. Tận tay viết bảng kê hàng hóa xuất khẩu, tự tay chụp dấu lên những văn kiện có liên quan, làm việc không kể ngày đêm, đi ngân hàng, đến hải quan, lên bộ ngoại thương, làm các thủ tục. Ngày hôm sau, Kim Woo Chung bay sang Singapore đã ký kết hợp đồng xuất khẩu mặt hàng dệt đạt tới 30 vạn đô la Mỹ với giá tương đối thấp. Sau đó, ủy thác cho các xí nghiệp có liên quan trong nước tổ chức sản xuất. Ngày 10 tháng 5, lô hàng đầu tiên đã xuất sang Singapore. Cuối năm đó, Daewoo đã lập được kỷ lục thu về bằng con đường xuất khẩu 52 vạn đô la Mỹ. Tiếp đó, mặt hàng dệt của Daewoo xuất sang Thái Lan, Indonesia, đồng thời đã đi vào thị trường Mỹ, đã giành được quyền lũng đoạn đối với việc xuất khẩu hàng dệt sang Mỹ. Đến năm 1972, kim ngạch xuất khẩu của Daewoo thực nghiệp đạt 52,78 triệu đô la Mỹ, trở thành người đứng thứ hai trong 5 công ty xuất khẩu lớn của Hàn Quốc. Sau những năm 70, Daewoo chuyển hướng sang lĩnh vực công nghiệp nặng, nhưng vẫn không coi nhẹ xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 5% kim ngạch xuất khẩu trong năm của Hàn Quốc. Đến năm 1978, tăng vọt lên 10%, xuất khẩu chiếm vị trí hàng đầu trong các tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Từ năm 1978 đến năm 1981, đứng vị trí thứ tư trong 4 năm xuất khẩu của Hàn Quốc, có tổng số vốn là 27.300 tỷ won Hàn Quốc, tổng kim ngạch vốn là 330 tỷ won Hàn Quốc, tổng số cán bộ công nhân viên chức trên 7 vạn người. Từ đó Daewoo được gọi một cách hình tượng mãnh tướng du xuất Hàn Quốc. Do tập đoàn Daewoo coi trọng việc xuất khẩu rồi cũng trưởng thành lên từ xuất khẩu mậu dịch. Do vậy, một bộ phận tổ chức hợp thành quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Kim Woo Chung là chủ nghĩa xuất khẩu số 1. Sự phát triển quay vòng trong mười mấy năm ngắn ngủi, tập đoàn Daewoo đã đứng vào hàng ngũ của ba tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Những nỗ lực khai thác phát triển của tập đoàn Daewoo do Kim Woo Chung lãnh đạo được mệnh danh là thần thoại Kim Woo Chung. Hai nhỏ, phương pháp tốt của ông Woo lớn thu mua. Trong các tập đoàn xí nghiệp lớn của Hàn Quốc, Daewoo không giống như các tập đoàn khác, chủ yếu là thông qua con đường mua lại, sáp nhập, hợp nhất nhanh chóng phát triển thành xí nghiệp lớn mang tính tổng hợp. Những xí nghiệp do chính mình sáng lập ra như những ngôi sao lúc sáng sớm. Hiện nay, Daewoo có 30 công ty, nhưng chỉ có 7 công ty do Kim Woo Chung quản lý. Khi Daewoo điều chỉnh kết cấu, chuyển dịch ngành nghề, thường không lập ra xí nghiệp mới, mà căn cứ vào thông lệ trưởng thành tư bản quốc tế để hợp nhất các xí nghiệp tương tự nhau, sau đó chỉnh đốn, khai thác tiềm lực, cải tạo, làm cho những xí nghiệp này phát triển thành những xí nghiệp nòng cốt cho mình. Kim Woo Chung có cách nhìn của mình. Trong tình hình tiền vốn không đủ cho việc khai thác mở rộng, xây dựng nhà máy mới, không bằng với giá tương đối nhỏ, tiếp thu những xí nghiệp ở trong tình trạng kinh doanh thua lỗ. Sau đó, lợi dụng nhân tài, thị trường, tin tức, với ưu thế quản lý của chính Daewoo, cải tạo triệt để xí nghiệp vừa tiếp quản, làm cho những xí nghiệp này đi vào hoạt động tốt, tiến tới giảm lỗ, tăng lãi, khai thác mở rộng con đường phát triển. Cách làm này với sự đầu tư tương đối nhỏ, nhưng thu được kết quả tương đối lớn. Chính vì vậy, từ năm 1970, Daewoo bắt đầu mua nhà máy sợi Đông Nam, đã hợp nhất một loạt xí nghiệp làm ăn thua lỗ. Cả đến hình tượng của tập đoàn Daewoo, khách sạn trung tâm Daewoo cũng mua về từ tay người khác. Hợp nhất là con đường ngắn nhất, song hợp nhất cần phải có năng lực và dũng khí. Tháng 2 năm 1976, tập đoàn Daewoo đã mua tổ hợp cơ khí Hàn Quốc quy mô so với Daewoo còn lớn hơn nhiều. Tổ hợp này liên tục thua lỗ hơn 40 năm kể từ khi thành lập. Đối với xí nghiệp lớn nhưng tương lai kinh doanh không lấy gì làm sáng sủa này, mấy tập đoàn đầu muốn hợp nhất, nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm, đành chịu bỏ. Qua luận chứng nhiều lần, cuối cùng Kim Gu Chung đã tiếp nhận tổ hợp cơ khí Hàn Quốc, đồng thời kiêm luôn giám đốc công ty. Còn phân tích ra những nguyên nhân làm ăn thua lỗ như công suất không đủ, thiết bị cũ kỹ, người nhiều hơn việc, nợ nần liên miên. Sau đó, mạnh dạn cải tạo giảm lãnh đạo công ty từ 10 người xuống còn 4 người. Tăng cường quản lý khâu sản xuất và khâu tài vụ, chỉ trong thời gian 1 năm đã từ chỗ làm ăn thua lỗ chuyển sang làm ăn có lãi. Do những cống hiến nổi bật của Kim Gu Chung, chính phủ Hàn Quốc đã tặng ông danh hiệu cao quý, người kinh doanh cao nhất, ưu tú nhất của Hàn Quốc. Ngày nay, xí nghiệp được lấy tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần Công nghiệp Nặng Daewoo. Lượng tiêu thụ những sản phẩm như máy diesel, trang bị hạng nặng, toa tàu hỏa mà họ sản xuất ra liên tục chiếm vị trí hàng đầu của Hàn Quốc, trở thành ông vua sản xuất cơ khí của Hàn Quốc. Trải qua nhiều lần hợp nhất, Daewoo đã đứng vào các ngành hàng như ô tô, điện tử, cơ giới, dần dần đã hoàn thành trọng điểm chuyển dịch sang công nghiệp nặng. Kim Gu Chung là một người giỏi hợp nhất các xí nghiệp làm ăn thua lỗ, đồng thời có thể nhanh chóng chuyển từ làm ăn thua lỗ sang làm ăn có lãi. Do vậy, ông được tặng cho danh hiệu ông vua mua lại. Ba nhỏ, tích cực bồi dưỡng tinh thần Daewoo. Trong các tập đoàn xí nghiệp lớn của Hàn Quốc, tập đoàn Daewoo rất nổi bật trong việc bồi dưỡng tinh thần xí nghiệp. Tập đoàn Daewoo luôn luôn đem thành công của mình quy về cho tinh thần của Daewoo. Nói cách khác, tinh thần Daewoo là một loại tinh thần tuyệt vời từ đầu đến cuối. Như đuổi theo mục tiêu cao, tiêu chuẩn cao, người sáng lập ra Daewoo, Kim Gu Chung, chủ tịch hội đồng quản trị của xí nghiệp rất coi trọng tinh thần xí nghiệp. Ông đề ra quyết tâm phấn đấu cho số 1, không ngừng khai thác đổi mới, theo đuổi tiêu chuẩn ngày càng cao hơn. Kim Gu Chung cho rằng đổi mới là yếu tố hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của nhân loại. Cải cách đổi mới là khâu quan trọng trong kinh doanh của xí nghiệp. Sự phát triển của xí nghiệp phải dựa vào những người có tính sáng tạo để thúc đẩy. Đồng thời, ông còn đề xướng tinh thần cống hiến và hy sinh. Kim Gu Chung đã nhiều lần nói, không có sự hy sinh của thế hệ trước thì không thể có được sự phát triển và phồn vinh của thế hệ sau. Để bồi dưỡng tinh thần Daewoo, Kim Gu Chung đã bỏ ra rất nhiều công sức. Thứ nhất, trọng tài học, nhẹ quan hệ. Khác với đại đa số các tập đoàn xí nghiệp khác của Hàn Quốc, tập đoàn Daewoo không lấy quan hệ huyết thống để quản lý xí nghiệp. Kim Gu Chung rất coi trọng nhân tài, đã chọn lựa ra những người có tinh thần cống hiến và tài năng kinh doanh từ trong bạn học của mình để tổ chức thành lớp người kinh doanh chuyên nghiệp. Trong 30 công ty của Daewoo, chỉ có Trịnh Hỷ Tử, vợ của Kim Gu Chung, Kim Thành Trung, em trai vợ tham gia việc khai thác phát triển, số còn lại đều là bạn học thời trung học và đại học. Do vậy, tập đoàn Daewoo lấy quan hệ bạn học là chính để tổ chức nhân tài. Daewoo luôn luôn coi việc đề bạt, bồi dưỡng và sử dụng những người thực sự có tài. Có học là một việc rất lớn liên quan đến sự thịnh suy của xí nghiệp. Thu hút nhân tài bằng trả lương cao, Kim Gu Chung chủ trương những người thân thuộc không tham gia hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Ông còn công khai tỏ rõ không đem tập đoàn Daewoo giao cho con cái kế thừa. Thứ hai, thực hành chế độ quản lý nhân sự linh hoạt. Đó là chế độ khuyên đạo báo cáo. Khuyên đạo báo cáo là con đường có hiệu quả để nối liền những người quản lý công ty với công nhân viên chức của công ty. Đối với các nội dung như tình hình làm việc của công nhân, yêu cầu đối với công ty, kiến nghị đối với công ty, ý hướng làm việc của từng người, kể cả những bất tiện và khó khăn của từng người, khuyên đạo báo cáo, ghi chép một cách tỉ mỉ. Công ty căn cứ vào những nội dung này mà phân tích và quyết định tiến hành điều động, sắp xếp nhân sự như thế nào, làm cho sự lựa chọn của từng công nhân viên chức kết hợp với sự sắp xếp của công ty. Ví dụ, trong cuộc điều tra tháng 10 năm 1989 của công ty Daewoo, có 288 người, trong đó 97% số người đã điền vào phiếu điều tra, thì có 260 người muốn được điều sang công tác mới. Qua nghiên cứu của xí nghiệp, đã điều 64 người sang công tác mới. Những kiến nghị mà công nhân viên chức phản ánh đã được thu nhận đại bộ phận. Thứ ba, xây dựng phòng văn hóa của xí nghiệp. Năm 1989, công ty Daewoo đã thành lập cơ quan chuyên trách phụ trách văn hóa xí nghiệp, đó là phòng văn hóa xí nghiệp. Đây là xí nghiệp đầu tiên của Hàn Quốc thành lập phòng văn hóa xí nghiệp. Công ty đã chọn lựa hàng chục công nhân viên chức ưu tú đã tốt nghiệp đại học làm nhiệm vụ quản lý, sáng tạo và phổ cập văn hóa xí nghiệp, dẫn dắt nhu cầu văn hóa cho công nhân viên chức. Cách làm này vừa nâng cao tố chất văn hóa của công nhân viên chức, vừa dùng hệ thống tư tưởng, giá trị và lòng tin để trau dồi văn hóa xí nghiệp của mình. Ba La Mã, buôn bán và đầu tư nước ngoài. Tập đoàn Daewoo được gọi là tập đoàn du xuất Hàn Quốc, do vậy rất coi trọng việc buôn bán và đầu tư ra nước ngoài. Từ khi thành lập vào năm 1967 đến nay, tập đoàn Daewoo đã dốc sức vào việc khai thác thị trường quốc tế. Thời kỳ đầu, Daewoo mới được thành lập, mọi người phổ biến cho rằng xuất khẩu có thể bị hụt vốn, rất ít người khai thác thị trường nước ngoài. Nhưng công ty Daewoo lại trải qua nỗ lực phấn đấu gian khổ đã khai thác thành công thị trường Mỹ và châu Âu, cũng đã khai thác thị trường các nước chung quanh như Thái Lan, Hồng Kông, Singapore, Indonesia, về sau lại tiến vào các nơi như Sudan, Nigeria, Libya, Liên Xô, Việt Nam. Hiện nay, tập đoàn Daewoo tích cực thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa, mở rộng đầu tư ra nước ngoài, đầu tư xí nghiệp công ty đại diện ở các nơi như Pháp, Anh, Sudan, Nga, Việt Nam. Đến nay, tập đoàn Daewoo đã xây dựng hơn 80 cơ quan đại diện tại hơn 60 nước và khu vực trên thế giới, trong đó có 22 công ty liên quan đến các hạng mục như điện tử, thông tin, xi măng, kiến trúc và mậu dịch xuất nhập khẩu, bồi dưỡng nhân tài. Công ty chủ yếu của tập đoàn Daewoo có công ty trách nhiệm hữu hạn Daewoo, công ty trách nhiệm hữu hạn điện khí Daewoo, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Daewoo tại các thành phố lớn như New York, Chicago, New Delhi, Hồng Kông, Sydney, Đài Bắc, Tokyo, Bắc Kinh, Ottawa, Mexico đều có cơ quan đại diện hoặc công ty con. Từ đầu những năm 80, tập đoàn Daewoo đã thông qua con đường Hồng Kông để phát triển quan hệ mậu dịch với Trung Quốc trong các xí nghiệp lớn của Hàn Quốc. Daewoo là tập đoàn đầu tiên hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tủ lạnh ở Phúc Kiến, Trung Quốc, lập cơ quan thường trú tại Bắc Kinh, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vỏ tủ lạnh, nhà máy sản xuất nhà bạt ở khu công nghiệp Đại Liên. Gần đây, Daewoo còn đầu tư xây dựng các nhà máy ở các nơi như Sơn Đông, Bắc Kinh. Đến năm 1991, kim ngạch mậu dịch của Daewoo với Trung Quốc là 430 triệu đô la Mỹ. Daewoo lập văn phòng đại diện ở các nơi như Bắc Kinh, Thanh Đảo, Đại Liên, Thượng Hải, Bốn La Mã, hiện trạng và tương lai. Trải qua sự kinh doanh tuyệt vời trong mấy chục năm, cuối cùng Daewoo đã trở thành một tập đoàn xí nghiệp lớn, có phạm vi hoạt động rộng, có lượng vốn hùng hậu, đứng trước xu thế nhất thể hóa kinh tế toàn cầu, tập đoàn hóa kinh tế khu vực của những năm 90 trong sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Và năm 2000 ngày càng đến gần, tập đoàn Daewoo đã đưa ra ý tưởng quyết định thực hiện chiến lược sáng tạo lập nghiệp lần thứ hai. Trước hết, thực hiện thêm một bước phân chia vốn và kinh doanh, tích cực đẩy mạnh đồng loạt hóa và kinh doanh tự chủ của xí nghiệp, trao quyền cho cấp dưới, tích cực thực hiện chiến lược quốc tế hóa. Do sự thay đổi của hình thế trong chính trị và kinh tế, quy mô xí nghiệp mở rộng nhanh chóng, tập đoàn Daewoo cũng gặp phải những thách thức và khó khăn nhất định. Ba xí nghiệp lớn như đóng tàu, ô tô, điện tử là những xí nghiệp chủ lực của tập đoàn kinh doanh không thuận lợi. Đặc biệt là xí nghiệp đóng tàu của Daewoo mấy năm liền bị thua lỗ, do vậy thông qua việc điều chỉnh, làm cho xí nghiệp hợp lý hóa, đồng loạt hóa, chuyên môn hóa, linh hoạt hóa đã thể hiện lên rất tất yếu. Kim Gu Chung đích thân nắm việc quản lý kinh doanh. Năm 1990, Xí nghiệp đóng tàu Vương Phụ đã làm ăn có lãi, các công ty ngành nghề khác cũng đã có khởi sắc, tích cực đẩy mạnh đổi mới cải tiến kỹ thuật. Trong 4 năm đã đầu tư 200 tỷ won Hàn Quốc xây dựng Viện Nghiên cứu Kỹ thuật, khai thác phát triển kỹ thuật hạt nhân tiên tiến, đồng thời tiếp tục thực hiện chiến lược quốc tế hóa, tích cực mở rộng đầu tư ra nước ngoài từ hơn 20 nhà máy, hiện nay tăng lên đến 83 nhà máy, để phối hợp với sự phát triển ở nước ngoài, tích cực thực hiện việc bồi dưỡng ngoại ngữ. Tập đoàn Daewoo quyết định tổng kim ngạch tiêu thụ đến cuối thế kỷ này đạt 4 tỷ won Hàn Quốc, xuất khẩu 5 tỷ đô la Mỹ, kế hoạch kim ngạch bình quân tiêu thụ năm trên dưới 10%, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trên 8%. Để thực hiện mục tiêu chiến lược này, tập đoàn Daewoo đang soạn thảo văn bản về quản lý, về kỹ thuật, về mậu dịch đối ngoại, đặc biệt là tích cực và có sự nỗ lực rất lớn về chiến lược quốc tế hóa trong đầu tư vào Đông Âu, Đông Nam Á và Châu Phi, nhất định sẽ sáng tạo ra những kỳ tích mới. 5 La Mã, phạm vi kinh doanh và phân chi nhánh chủ yếu. Phạm vi kinh doanh của tập đoàn Daewoo rất rộng, liên quan đến các ngành như công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, một nhỏ ngành điện tử, vô tuyến truyền hình, máy ghi hình, bóng đèn hình, máy tính, mạch IC, lò vi ba và các loại linh kiện chi tiết khác. 2. Ngành cơ khí, thiết bị phát điện, đóng tàu và máy móc sử dụng cho tàu thuyền, toa tàu hỏa, thiết bị hóa dầu, ô tô và các mặt hàng cho quốc phòng. 3. Ngành kim loại, gang thép và những mặt hàng kim loại màu. 4. Ngành hóa học, hóa dầu, nguyên liệu trung gian, công nghiệp dược, công nghiệp hóa học tinh vi, nhựa, phân hóa học, thuốc trừ sâu và chất dẻo. 5. Ngành thông tin, máy điện thoại di động, máy phát, dây điện, cáp điện, thiết bị, thông tin số. 6. Ngành tiền tệ, đầu tư, chứng khoán, quản lý tiền. 7. Ngành kiến trúc, thổ mộc, kiến trúc, thiết kế công trình, kỹ thuật công trình. Ngoài ra còn có may mặc, sợi, vỏ tủ lạnh, khí tài vận động, dụng cụ nhà bếp, tổng công ty và phân chi nhánh chủ yếu. Tổng công ty Kim Gu Chung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, Tiến sĩ Kinh tế học Đại học Diên Thế. Địa chỉ tổng công ty CPO Book 2810 5415 Gia, Nam Jeomun, Row, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea. Điện thoại 7592114, Fax 7539489. Tên điện báo Daewoo, cơ quan đại diện tại Trung Quốc, văn phòng đại diện Bắc Kinh, phòng 901, khách sạn phát triển Bắc Kinh, số 5, Hoàn Bắc Đông, Tam Khu Triều Dương, thành phố Bắc Kinh. Điện thoại 50131614, Fax 50131160. Người đại diện Bắc Nguyên Cát. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện khí Daewoo, tổng giám đốc Yong Won Kim. Điện thoại 754-0707-754-7227. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Daewoo, tổng giám đốc Lee Kiang Hon. Điện thoại 032-76-21011, Fax 28473-DHILTDK. Công ty trách nhiệm hữu hạn Daewoo, tổng giám đốc Kim Tuấn Thành, tốt nghiệp khoa thương mại Đại học Seoul. Địa chỉ phố 541, đường Nam Mai Môn, trung tâm thành phố Seoul. Số bưu điện 100714. Điện thoại 759-2114, 2000-3999, Fax 02-753-9489. Văn phòng đại diện tại Thượng Hải của tổng công ty, phòng 2408, khách sạn Thụy Kim, số 205, đường Mạo Danh Nam, thành phố Thượng Hải. Điện thoại 437-5630, Fax 437-5694. Văn phòng đại diện tại Đại Liên của tổng công ty, số 911, khách sạn quốc tế Đại Liên, số 6, đường Stalin, khu Trung Sơn, thành phố Đại Liên, điện thoại 807-222, fax 807-272. Văn phòng đại diện của công ty tại Thanh Đảo, địa chỉ khách sạn Bát Đại Quan, số 15, đường Thiều Quan, thành phố Thanh Đảo, điện thoại 373-276, fax 373-278. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với tập đoàn Samsung. Ba nguyên tắc: sự nghiệp báo quốc, nhân tài số 1, theo đuổi hợp lý. Lý Thừa Chiết, người giỏi kinh doanh của tập đoàn Samsung. Tập đoàn Samsung là một trong những tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất của Hàn Quốc. Nhờ vào sức cạnh tranh mạnh mẽ và thành tựu rực rỡ, được mệnh danh là xí nghiệp ngôi sao thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc cất cánh. Tập đoàn Samsung do Lý Thừa Chiết nổi tiếng, kinh doanh giỏi, sáng lập ra. Qua sự kinh doanh miệt mài trong hàng chục năm, Samsung từ một cửa hàng buôn bán với lượng vốn nhỏ phát triển lên thành tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn. Nghiệp vụ lan tỏa khắp toàn cầu, có hơn 40 xí nghiệp lớn làm các công việc buôn bán, điện tử, tiền tệ, đóng tàu, hàng không, hóa chất, máy móc. Một La Mã, con đường phát triển của xí nghiệp. Sự phát triển của tập đoàn Samsung được bắt đầu từ Lý Thừa Chiết, một nhân vật kiểu truyền kỳ. Lý Thừa Chiết sinh năm 1910 trong một gia đình nông dân ở quận Nghị Ninh Đạo Khánh Thương, đã học tại trường Đại học Nông nghiệp Nhật Bản, xong phải nghỉ học giữa chừng, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp phát triển sau này của ông ta. Năm 1938, tại Đại Khu, Lý Thừa Chiết đã sáng lập ra Hiệp hội Buôn bán Samsung, chủ yếu buôn bán cá khô và hoa quả. Việc làm này có thể coi là mũi nhọn của tập đoàn Samsung. Về sau, Lý Thừa Chiết lại đầu tư vào xây dựng nhà máy gia công bột mì, nhà máy làm men. Kinh doanh có lãi, buôn bán ngày một phát triển. Năm 1948, xây dựng tại Seoul, tổ hợp vật sản Samsung, buôn bán trao đổi hàng hóa với Hồng Kông, Singapore. Đến năm 1950, Samsung đã đứng vào hàng thứ 7 trong ngành buôn bán của Hàn Quốc. Vật sản Samsung trở thành xí nghiệp mẹ của tập đoàn Samsung. Do chiến tranh Triều Tiên nổ ra, công ty buộc phải ngừng hoạt động. Năm 1951, Lý Thừa Chiết lại thành lập lại công ty vật sản ở Busan. Sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên, Samsung lợi dụng thời cơ có lợi xây dựng lại công nghiệp. Năm 1953, đã xây dựng tổ hợp làm đường số 1. Năm 1954, xây dựng tổ hợp dệt len số 1. Từ đó đã thực hiện thay thế nhập khẩu đường trắng và mặt hàng dệt len. Samsung bắt đầu từ gia công ba trắng, tiểu mạch, đường đỏ, bông hạt. Từ buôn bán hàng hóa đơn thuần, chuyển sang khai thác ngành nghề, đã bước một bước quan trọng trong lịch sử phát triển của Samsung. Từ đó, Samsung đã tích lũy được lượng vốn to lớn, tăng nhanh phát triển, liên tục mua hoặc lập ra một loạt xí nghiệp như Hưng Nghiệp, Ngân hàng, Đông Bang Sinh Bệnh, Trung ương Khai Phát, Đông Dương Quảng Bá, cửa hàng Bách Hóa Tân Thế Giới, nhà máy giấy Kim Châu, đã đưa nghiệp vụ vươn ra các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, bách hóa, chứng khoán, vật liệu xây dựng, phân bón, đóng tàu, v.v. Những năm 60, chính phủ Hàn Quốc thực hiện một số chính sách chống tài phiệt. Sự phát triển của Samsung bị bó tay trong một thời gian, bị tổn thất rất lớn về kinh tế. Cuối những năm 60, Samsung lợi dụng cơ hội tốt trong việc chính phủ xúc tiến phát triển kinh tế, tăng cường công nghiệp hóa nặng, nhanh chóng tiến vào lĩnh vực điện tử, hóa học, máy móc, đã lần lượt lập ra các công ty như điện tử Samsung, đèn hình Samsung, thông tin bán dẫn Samsung, tinh bảo Samsung và máy móc điều trị y tế Samsung. Khi đứng vững trong ngành điện tử, lại lập ra các công ty cỡ lớn như công nghiệp nặng Samsung, xây dựng tổng hợp Samsung, ngành hàng không Samsung, đóng tàu Samsung, hóa học tổng hợp Samsung. Những sản phẩm mà Samsung khai thác phát triển ra, từ sản phẩm điện tử, máy móc y tế, sản phẩm hóa học, đến máy móc cỡ lớn và tàu thuyền. Samsung dần phát triển thành tập đoàn xí nghiệp mang tính tổng hợp, tập trung nghiên cứu, khai thác, chế tạo, tiêu thụ thành một khối, bao trùm cả công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ. Kim ngạch tiêu thụ năm 1988 đạt 22 triệu won Hàn Quốc, được coi là tập đoàn xí nghiệp lớn hàng đầu của Hàn Quốc. Theo tài liệu của tạp chí Hạnh Phúc Mỹ công bố, tổng kim ngạch tiêu thụ năm 1981 của tập đoàn Samsung là 43,701 tỷ won Hàn Quốc, lợi nhuận là 347 triệu đô la Mỹ, đứng hàng thứ 18 trong 500 tập đoàn xí nghiệp lớn của thế giới. Tháng 11 năm 1987, Lý Thừa Chiết, người sáng lập ra công ty, qua đời. Cơ nghiệp của tập đoàn Samsung do con trai thứ ba của ông, Lý Kiến Hy, 45 tuổi thừa kế. Tập đoàn xí nghiệp lớn có trên 18 vạn công nhân viên chức này hiện đang bước lên tầm cao mới. Hai là mã, nguyên tắc và chiến lược kinh doanh. Tập đoàn Samsung có thể trở thành công ty xuyên quốc gia nổi tiếng toàn cầu. Điều này có quan hệ trực tiếp với chiến lược kinh doanh của Lý Thừa Chiết. Ông được mọi người gọi là con người giỏi kinh doanh lập nghiệp. Ông lấy sự nghiệp báo quốc, nhân tài số 1, theo đuổi hợp lý làm ba nguyên tắc lớn trong kinh doanh của công ty. Lấy đó làm điểm xuất phát, đã từng bước hình thành phong cách kinh doanh đặc biệt độc đáo. Theo đuổi hợp lý, Samsung luôn luôn đem sự phát triển kinh doanh của mình kết hợp với giai đoạn phát triển của đất nước, từ đó luôn luôn giữ vững thế phát triển mạnh mẽ. Nhân tài số 1 làm cho Lý Thừa Chiết đứng vững trên mảnh đất không bao giờ bị thất bại. Sự nghiệp báo quốc trái lại xuyên suốt cả quá trình phát triển của Samsung. Một nhỏ, chiến lược đầu tư. Về chiến lược đầu tư, tập đoàn Samsung khác với đặc điểm kiểu đầu tư mạo hiểm, độ vươn lớn của tập đoàn Hyundai. Samsung chủ trương theo đuổi hợp lý, nắm chắc, đánh chắc. Samsung luôn luôn căn cứ vào quá trình thay đổi, từ lạc hậu đến tiên tiến của con đường trưởng thành tiên tiến, với sự phát triển kinh tế xã hội của Hàn Quốc trong sản xuất công nghiệp từ đơn giản đến phức tạp, để tích cực khai thác điểm mạnh của việc đầu tư phát triển. Buổi đầu khi Samsung mới ra đời, do sự hạn chế của tiền vốn và quy mô, chủ yếu làm công việc buôn bán thông thường, đem những hàng hóa tiêu dùng hàng ngày như hoa quả, cá khô vào Đông Bắc Trung Quốc vốn bị người Nhật Bản chiếm. Những năm 50 dựa vào sự viện trợ vật tư của Mỹ và cho vay ưu đãi để phát triển công nghiệp gia công tam bạch, lợi tức thấp của nhà nước đã tích lũy được lượng vốn lớn. Hàn Quốc lúc đó còn tương đối nghèo khổ, Samsung dường như đã thao túng thị trường mặt hàng nhu yếu phẩm, đã thực hiện sản xuất thay cho nhập khẩu những mặt hàng cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày, lợi cho dân, lợi cho nước. Cuối cùng với việc nâng cao tích lũy vốn và khả năng tổ chức quản lý, những năm 60 đã đầu tư lớn vào các ngành giấy, phân bón, hàng hóa bán lẻ và bảo hiểm nhân thọ. Những năm 70 không bỏ lỡ thời cơ, đã đầu tư vào các ngành như hóa chất, máy móc, kiến trúc, từng bước đứng vào hàng ngũ của các công ty tập đoàn lớn. Những năm 80 tích cực tiến quân vào thị trường thế giới, đồng thời đầu tư lớn cho việc khai thác nghiên cứu chế tạo chất bán dẫn, máy tính, máy bay, người máy và công nghệ di truyền, đã đặt cơ sở vững chắc cho Samsung đứng vững trên mảnh đất không bao giờ thất bại trong cuộc cạnh tranh thương mại quyết liệt. Samsung đã phát triển thành một trong những công ty xuyên quốc gia thành công trên toàn cầu. Mấy chục năm nay, Samsung đã bước ba bước lớn trong chiến lược đầu tư, từ chỗ buôn bán những hàng hóa thông thường đến khai thác phát triển ngành nghề, từ chỗ lấy công nghiệp nhẹ sản xuất những hàng hóa tiêu dùng hàng ngày là chính, đến lấy công nghiệp hóa nặng là chính. Từ ngành nghề truyền thống chuyển dịch sang ngành nghề khoa học kỹ thuật cao, quá trình trưởng thành của Samsung trên thực tế là hình ảnh thu nhỏ của việc phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Trong thời gian dài, Samsung được người Hàn Quốc gọi là tài phiệt hàng tiêu dùng. Có thể thấy ảnh hưởng của nó đối với đời sống kinh tế xã hội của Hàn Quốc. Samsung đã thích ứng nguyên lý trưởng thành của sản xuất công nghiệp, nắm rất chắc thời cơ mỗi một lần tiến lên của kinh tế Hàn Quốc. Do vậy, đã phát triển nhanh chóng, vững chắc. Hai nhỏ, chiến lược nhân tài. Tập đoàn Samsung rất coi trọng nhân tài. Nhân tài số 1 là một trong những mục tiêu theo đuổi lâu dài của Samsung. Từ những năm sáng lập tổ hợp Samsung, Lý Thừa Chiết đã sử dụng lý thuyết căn bạn học từ thời đại học để tuyển chọn được những người có tri thức. Bắt đầu từ năm 1957, Samsung là người mở ra tiền lệ ở Hàn Quốc, thực hành chế độ tuyển chọn công khai công nhân viên chức để bồi dưỡng ra đông đảo nhân tài. Samsung đã lập ra trung tâm bồi dưỡng của mình. Trung tâm xoay quanh chủ đề lớn do Lý Thừa Chiết đích thân đề ra. Nhân tài số 1. Ở trong nước, Samsung đã xây dựng hơn 30 cơ sở, viện nghiên cứu bồi dưỡng với các loại hình khác nhau, tiếp tục đưa ra nước ngoài bồi dưỡng đối với nhân tài ưu tú. Việc bồi dưỡng công nhân viên chức bao gồm các nội dung như bồi dưỡng huấn luyện tư tưởng, hành vi thường ngày như hát bài hát ca ngợi công ty, chạy, làm việc và nghỉ ngơi, và cả việc bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ. Những năm gần đây, Samsung chi cho huấn luyện nhân viên hàng năm vào khoảng trên 20 triệu đô la Mỹ. Samsung có một câu danh ngôn, xí nghiệp tức là người, tại Hội nghị Liên hợp những người làm kinh tế của Hàn Quốc tổ chức vào tháng 7 năm 1980. Lý Thừa Chiết đã nói một cách tự hào rằng, thời gian 80% của đời ông đã dùng vào việc đào tạo bồi dưỡng nhân tài. Về sử dụng nhân tài, Samsung áp dụng nguyên tắc dùng người thì đừng ngần ngại thì không dùng, và lượng tài dùng người, không lấy học lực cao thấp để bàn về nhân tài, chỉ lấy thành tích trong công tác để làm tiêu chuẩn, thực hành chế độ người có khả năng làm việc tận dụng hết tài năng của họ, những người không làm được việc thì ra khỏi Samsung. So với các tập đoàn khác của Hàn Quốc, về mặt lựa chọn, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài của Samsung, thì tập đoàn Samsung hơn người một cái đầu, nhân tài số 1 làm cho Samsung luôn luôn tràn đầy sức sống. Ba nhỏ, phẩm chất quản lý theo đuổi Samsung số 1. Quản lý nghiêm ngặt, theo đuổi số 1 là đặc trưng nhất quán của Samsung. Đối với nhân sự, tài vụ, khai thác sản phẩm luôn luôn theo đuổi mục tiêu hoàn thiện nhất, đẹp nhất, hiệu suất cao, có đầu, có cuối. Mỗi khi khai thác phát triển sản phẩm mới hoặc đưa ra hạng mục mới, Samsung luôn luôn thu thập tin tức có liên quan trước khi bắt tay vào công việc, sau đó tiến hành tuyển chọn một cách nghiêm ngặt. Cố gắng khai thác ra những sản phẩm thuộc hàng đầu. Công việc nào cũng theo đuổi số 1, quản lý sản xuất, quản lý tiêu thụ, quản lý tiền vốn, quản lý nhân sự. Hình tượng xí nghiệp lúc nào cũng theo đuổi tốt nhất. Thậm chí cả trụ sở của Samsung tại Seoul cũng là một công trình kiến trúc đẹp nhất của cả Seoul. Thậm chí cả việc đặt tên cho xí nghiệp cũng thuộc loại độc đáo số 1. Ví dụ công ty sản xuất đường số 1, công ty dệt len số 1, công ty sợi hóa học số 1. Tóm lại, sự theo đuổi của Samsung có nhân tài thuộc hàng số 1, sản phẩm sản xuất ra thuộc hàng số 1, xây dựng hình tượng xí nghiệp thuộc hàng số 1. Samsung số 1 đã trở thành nội dung quan trọng của tinh thần xí nghiệp và văn hóa xí nghiệp. Ba La Mã, tình hình phát triển ở nước ngoài. Bắt đầu từ cuối những năm 70, tập đoàn Samsung đã tăng nhanh bước đường đầu tư ra nước ngoài. Lần lượt trong 56 quốc gia có hơn 250 điểm sản xuất, nghiên cứu khoa học và tiêu thụ, trong đó 38 nhà máy, 47 pháp nhân tiêu thụ, 19 pháp nhân nghiên cứu, công nhân viên chức tại hải ngoại có tất cả hơn 15.000 người. Đã lần lượt xây dựng nhiều công ty con ở New Zealand, Malaysia, Australia và Âu Mỹ. Lượng xuất khẩu của tập đoàn Samsung chiếm 11% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Thu nhập tiêu thụ năm 1991 của pháp nhân nước ngoài là 7 tỷ đô la Mỹ. Samsung, vật sản là trụ cột buôn bán của Samsung, có quan hệ buôn bán qua lại với trên 120 nước và khu vực, thành lập các công ty con ở các thành phố như New Delhi, Karachi, Baghdad, Grenada, Washington, Berlin. Đầu năm 1992, thành lập văn phòng đại diện tại Thanh Đảo, Trung Quốc. Hiện nay đã thành lập văn phòng đại diện tại các nơi như Thượng Hải, Bắc Kinh, Đại Liên, Quảng Châu, Thành Đô. Kim ngạch xuất khẩu đối với Trung Quốc là 300 triệu đô la Mỹ. Vật sản Samsung đã cử ra nước ngoài trên 1.000 nhân viên, chiếm 1/4 quân số của công ty. Samsung rất chú trọng phát triển ra nước ngoài, ngoài việc tiếp tục mở rộng đối với thị trường Âu Mỹ ra, hiện nay cũng coi trọng đối với các nước láng giềng như Trung Quốc, Việt Nam, Nga và Đông Âu. 4 La Mã, phạm vi nghiệp vụ và công ty chủ yếu. Tập đoàn Samsung là một tập đoàn công ty mang tính tổng hợp, phạm vi nghiệp vụ rất rộng, bao gồm các lĩnh vực như kim loại, hóa dầu, điện tử, cơ khí, sợi may mặc, đóng tàu, kiến trúc, gang thép. Sản phẩm của tập đoàn Samsung rất rộng rãi, chủ yếu như sau. 1. Về điện tử, có vi mạch, sản phẩm điện gia đình, khí tài thông tin, máy vi tính. 2. Về máy móc, có các loại linh kiện chi tiết và máy móc ngành nghề, máy móc y tế, máy móc hàng không. 3. Về mặt hàng dệt, có các loại hàng dệt len, sợi bông, sợi tổng hợp, quần áo. 4. Về công cụ vận tải, chủ yếu có các loại tàu thuyền. 5. Về thực phẩm, có đường, gia vị, đồ uống. 6. Về sản phẩm khoa học kỹ thuật cao, có khai thác phát triển các sản phẩm của các mặt như công nghệ di truyền và người máy. Ngoài ra còn có các sản phẩm như vật liệu xây dựng, hóa dầu, băng hình. Công ty chủ yếu bao gồm công ty Samsung, tức tổng công ty, người phụ trách là Lý Kiến Hy, chủ tịch hội đồng quản trị. Địa chỉ: tổng bộ 27/F Samsung Min Building 2502 Kia, Tiếp Uy An Rao, Trung Gu, Seoul, Republic of Korea. Điện thoại 822-7511-2114. Văn phòng đại diện tại Trung Quốc, văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, tầng 24 tòa nhà Mậu Dịch Quốc tế. Điện thoại 505-1271-5. Người đại diện: Kim Bình Hậu. Công ty trách nhiệm hữu hạn vật sản Samsung là công ty buôn bán tổng hợp đầu tiên do chính phủ chỉ định, là cửa ngõ đối ngoại của Samsung. Tổng giám đốc là Thân Huyễn Sắc. Tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Seoul, hiện có trên 5.000 công nhân viên chức. Địa chỉ số 250, số 2, đường Thái Bình Trung, khu thành phố Sơ Đông, Đế Dĩ. Điện thoại 751-211-42181. Mã số bưu chính 100742. Công ty điện tử Samsung có lượng vốn trên 1,1 tỷ đô la Mỹ năm 1988, gồm 2 vạn công nhân viên chức, chủ yếu sản xuất điện khí gia dụng và thiết bị điện tử. Công ty chủ yếu có công ty thiết bị điện tử Samsung, công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Samsung, công ty hệ thống điều trị Samsung. Tổng giám đốc của công ty là An Seo Wan. Địa chỉ: Yong and Daily News, số 7, Chun Hwa Jong, Trung Gu, Seoul, Republic of Korea. Điện thoại 751-6114. 5 La Mã, tương lai phát triển và cách làm hiện nay. Lý Kiến Hy nối nghiệp cha từ khi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Samsung đến nay, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo lập nghiệp Samsung số 1, không ngừng khai thác phát triển tiến lên, đề ra khẩu hiệu cất cánh lần thứ 2. Hiện nay đưa Samsung phát triển lên thành xí nghiệp cấp thế giới, thực sự là một công ty xuyên quốc gia, đưa tập đoàn Samsung vào hàng 10 xí nghiệp lớn của thế giới là mục tiêu chiến lược kinh doanh của thế kỷ 21. Đứng trước sự tiến bộ kỹ thuật nghìn dặm ngày, Sự phát triển thị trường ngày càng toàn cầu hóa, Samsung đã đầu tư sức người, sức của với lượng lớn để tiến hành khai thác tiềm lực, điều chỉnh, quyết tâm chiếm vị trí có lợi trong cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Do vậy, Samsung tích cực thực hành chuyên môn hóa, hệ thống hóa quản lý, tiến hành hợp nhất một cách thỏa đáng những xí nghiệp hiện có, cải thiện thể chế xí nghiệp, thi hành quản lý hiệu suất cao để tập trung đầu tư, thực hiện thêm một bước quốc tế hóa quản lý. Samsung đề ra chiến lược thể chế 3 tổng công ty, đó là xây dựng 3 tổng bộ tại Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu, dần dần hình thành 3 căn cứ, tiến thêm một bước đưa nghiên cứu khai thác phát triển, sản xuất, tiêu thụ vào quỹ đạo quốc tế hóa. Hiện nay, tập đoàn Samsung coi chất bán dẫn và sản phẩm điện tử là trọng điểm đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Từ đầu những năm 80, Samsung đã tiến quân vào lĩnh vực chất bán dẫn, đồng thời lấy đĩa lưu trữ làm đột phá khẩu. Mạnh dạn nhập kế hoạch sản xuất thanh RAM 64KD trình độ cao. Chất lượng sản phẩm của Samsung đã có thể sánh vai với sản phẩm của các xí nghiệp Mỹ, Nhật Bản. Kim ngạch tiêu thụ năm 1987 của điện tử Samsung đã đạt tới 3,2 tỷ đô la Mỹ. Năm 1992, tập đoàn Samsung coi điện tử Samsung, hóa học tổng hợp Samsung, công nghiệp nặng Samsung là những xí nghiệp chủ lực, chú ý đầu tư hơn, đồng thời đem một số xí nghiệp phổ thông trực thuộc các công ty phân chia ra, tập trung tinh lực phát triển các ngành nghề chuyên môn hóa, giá trị phụ gia hóa cao, tiến vào lĩnh vực ngành nghề kỹ thuật cao của thế giới. Những năm gần đây, lấy vật sản Samsung làm trụ cột. Samsung tích cực mở rộng sự buôn bán đối với các nước chung quanh và các nước Đông Âu. Trong đó, hệ số tăng trưởng về khối lượng buôn bán với Trung Quốc đã tăng lên 50%. Trong quá trình Samsung tiến vào lĩnh vực tiền duyên, tất nhiên có thể thu hẹp một cách đúng mức đối với lĩnh vực ngành nghề truyền thống, có thể chuyển dịch hoặc loại ra một bộ phận tương đối thiết bị và kỹ thuật lạc hậu. Do vậy, Samsung càng có thể chú trọng hơn tới các nước đang phát triển chung quanh. Còn sự dựa vào các nước Âu Mỹ có thể giảm đi tương đối, đặc biệt là về mặt tiêu thụ sản phẩm. Khi nắm giữ quản lý Samsung, Lý Kiến Hy mới 45 tuổi từng nói rằng: "Ngày nay chúng tôi ở vào thời kỳ quá độ rất quan trọng. Nếu chúng tôi không chuyển dịch sang ngành công nghiệp tập trung vốn và kỹ thuật dày đặc, thì khả năng sinh tồn của chúng tôi có thể có vấn đề. Hiện nay toàn thể cán bộ, công nhân viên chức của Samsung đang phấn đấu để nhanh chóng thực hiện mục tiêu hệ số tăng trưởng bình quân năm 18%. Đến năm 2000, tổng kim ngạch tiêu thụ đạt 200 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo, khosanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả đến với tập đoàn Lucky Gold Star. Mô thức kinh doanh gia tộc mở cửa tương đối. Tập đoàn Lucky Gold Star, gọi tắt là tập đoàn LG, từng được mọi người gọi là tập đoàn Lucky hoặc công ty Singul. Tập đoàn Lucky Gold Star là một trong những xí nghiệp hầm mỏ lớn nhất của Hàn Quốc, chỉ sau các tập đoàn xí nghiệp lớn như Samsung, Hyundai. Người sáng lập ra tập đoàn Lucky Gold Star là ông Cụ Nhân Hội. Một La Mã, lịch sử phát triển. Tập đoàn Lucky Gold Star do ông Cụ Nhân Hội và người đồng hương là Hứa Chuẩn Cửu cùng nhau sáng lập ra. Năm 1940, Cụ Nhân Hội cùng với em trai Cụ Chiết Hội đã sáng lập ra tổ hợp buôn bán Cự Nhân tại Bắc Đạo Khánh Thương, về sau lại sáng lập ra Triều Tiên Hưng Nghiệp Xã, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà suýt bị đóng cửa. Lúc đó người nhà của Chiết Hội, Hứa Vạn Chính, một thương gia giàu có, đã lấy việc nhường cho con là Hứa Chuẩn Cửu tham gia thực nghiệm kinh doanh làm tiền đề, cùng với anh em nhà họ Cụ thương lượng cùng nhau sáng lập ra thực nghiệp. Năm 1947, Cụ Nhân Hội, Cụ Chiết Hội, Hứa Chuẩn Cửu cùng nhau lập ra tổ hợp công nghiệp hóa học Lucky, từ buôn bán hàng hóa chuyển sang lĩnh vực ngành chế tạo. Năm 1974, đổi tên thành công ty Singul. Công ty hóa chất Lucky chủ yếu sản xuất các mặt hàng mỹ phẩm như kem dưỡng da. Ngay khi chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên, công ty Lucky đã nhân thời cơ này bắt tay vào việc khôi phục sản xuất công nghiệp, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu đời sống nhân dân. nhập khẩu máy gia công nhựa từ Mỹ, sản xuất các mặt hàng dùng hàng ngày như bàn chải đánh răng, hộp đựng đồ trang sức, hộp xà phòng. Hàn Quốc trong những năm 50, tiềm lực thị trường hàng tiêu dùng hàng ngày rất lớn. Do vậy, sản phẩm chất lượng cao, giá hạ do Lucky sản xuất ra rất được người tiêu dùng hoan nghênh. Hàng bán rất chạy, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã thu được lợi nhuận hàng tỷ won Hàn Quốc. Đến cuối những năm 50, công ty Lucky có lượng vốn hùng hậu đã đứng vào hàng 10 xí nghiệp lớn của Hàn Quốc. Cuối những năm 50, đầu những năm 60, Lucky lợi dụng viện trợ công nghiệp hóa của Mỹ đối với Hàn Quốc và chính sách ưu đãi của chính phủ nhanh chóng mở rộng con đường phát triển sang những ngành nghề mới. Năm 1959, đã sáng lập ra công ty Goldstar, bắt đầu sản xuất những mặt hàng điện khí gia dụng như bóng chân không cho radio, về sau lại khai thác, phát triển sang sản xuất các mặt hàng như quạt điện, máy điện thoại. Dưới sự thúc đẩy của chính sách ưu đãi của chính phủ và chủ trương dùng hàng hóa trong nước, công ty Goldstar làm ăn rất thuận lợi, sản phẩm làm ra tiêu thụ rất nhanh, tiếp tục thành lập các công ty như dây điện Goldstar, thông tin Goldstar, khai thác phát triển sản xuất các sản phẩm như tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, thang máy, máy cơ điện. Nửa cuối những năm 60, tập đoàn Lucky Goldstar lại tiến quân vào lĩnh vực hóa dầu. Năm 1965, Lucky Goldstar đã chiến thắng các xí nghiệp như Thuốc súng Hàn Quốc, Lạc Thiên, đã trúng thầu xây dựng nhà máy lọc dầu Hồ Nam Hàn Quốc. Năm 1967, hợp tác đầu tư với công ty mỏ Tưa Sư Cu Mỹ và các công ty khác của Hàn Quốc thành lập công ty lọc dầu Hồ Nam. Về sau, Lucky Goldstar giữ cổ phần tới 30%, trở thành một bên cổ đông lớn nhất của Hàn Quốc, hợp tác đầu tư kinh doanh với công ty Mỹ, đồng thời lại xây dựng tiếp nhà máy lọc hóa dầu Lệ Xuyên. Những cách làm trên đã đặt cơ sở đứng chân trong lĩnh vực dầu mỏ của Lucky Goldstar sau này. Năm 1975, xây dựng nhà máy liên hợp Lê Xuyên, tiến hành xây dựng công trình Lê Xuyên giai đoạn 2, đã mở rộng thêm một bước khả năng sản xuất vinylchloride và lọc dầu, đồng thời phát triển các sản phẩm như polyethylene, ethylene, vân vân. Cuối năm 1969, cụ Nhân Hội, người sáng lập ra công ty, qua đời. Cụ Từ Cảnh, con trai cụ Nhân Hội, thay cha giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Sau khi cụ Từ Cảnh nắm vào quản lý, Lucky Goldstar tiến thêm một bước, thực hành chiến lược kinh doanh đa nguyên hóa. Năm 1970, thành lập khai thác phát triển Lucky Điện tử Goldstar An Pai Sư, tập đoàn tài phiệt văn hóa Len An. Về sau, lại thành lập các công ty như công ty ngành nghề Lucky Goldstar, chứng khoán quốc tế, sau đổi thành chứng khoán Lucky Goldstar, để tăng cường quản lý, tăng cường khả năng cạnh tranh, thực hành quản lý đồng loạt hóa. Giữa những năm 70, từ trong các công ty vốn có, lại chia ra các công ty như đồng hồ đo Lucky Goldstar, máy móc tinh vi Lucky Goldstar, chất bán dẫn Lucky Goldstar. Sau những năm 80, tập đoàn Lucky Goldstar lại phát triển sang các lĩnh vực kỹ thuật cao như điện tử, công nghệ sinh học hóa dầu, điện tử và công nghiệp hóa chất, trở thành hai ngành trụ cột của Lucky Goldstar. Năm 1982, tập đoàn chính thức đổi tên là tập đoàn Lucky Goldstar để tranh thủ ưu thế khoa học kỹ thuật cao. Tập đoàn Lucky Goldstar đã chi ra lượng kim ngạch lớn để đầu tư thiết bị và khai thác kỹ thuật mới. Chỉ trong 3 năm, từ 1984 đến 1986, đã đầu tư 43,3 tỷ won Hàn Quốc. Hiện nay, tập đoàn Lucky Goldstar đầu tư lượng tiền vốn lớn để tiến hành nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mũi nhọn giá trị cao như chất bán dẫn, thuốc chữa bệnh, công nghiệp hóa học tinh vi, máy tính, thiết bị tự động hóa của văn phòng và vật liệu mới, để phát triển mậu dịch đối ngoại, xuất khẩu sản phẩm, nhập khẩu nguyên liệu và thiết bị. Từ năm 1953, tập đoàn Lucky Goldstar đã xây dựng công ty thương nghiệp chất bán dẫn, buôn bán các mặt hàng mà công ty làm ra. Năm 1976, chính phủ chỉ định công ty là tổ hợp buôn bán tổng hợp. Sau này, công ty đổi tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần Buôn bán Lucky Goldstar. tổng kim ngạch tiêu thụ năm 1990 là 3.009,32 tỷ won Hàn Quốc, đứng hàng thứ tư các tổ hợp buôn bán lớn của Hàn Quốc. Trải qua sự khai thác tiến thủ trong mấy chục năm, tập đoàn Lucky Goldstar hiện nay đã phát triển thành một tập đoàn xí nghiệp lớn mang tính tổng hợp, có 62 xí nghiệp. Tổng kim ngạch tiêu thụ năm là 18,270 tỷ won Hàn Quốc năm 1991. Công ty Lucky đứng hàng thứ 286 trong số 500 xí nghiệp lớn của thế giới. Tập đoàn Lucky Goldstar đứng hàng thứ 444 năm 1991. Hai là mã đặc điểm kinh doanh. Một nhỏ, coi trọng việc hợp tác lâu dài với các xí nghiệp lớn có kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài. Hợp tác thành công với các xí nghiệp lớn của nước ngoài là một trong những nguyên nhân quan trọng trong việc trưởng thành nhanh chóng của tập đoàn Lucky Goldstar. Hàn Quốc là một nước đang phát triển, trong quá trình trở thành một nước công nghiệp hóa mới phát triển, nhập kỹ thuật và vốn của nước ngoài là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh tốc độ phát triển. Buổi đầu mới lập nghiệp, những mặt hàng bằng nhựa mà Lucky làm ra đều bằng những thiết bị nhập từ Mỹ. Sự hợp tác kinh doanh giữa công ty lọc dầu Hồ Nam với công ty dầu mỏ Tư Sư Cu của Mỹ, công ty Goldstar hợp tác đầu tư kinh doanh với các xí nghiệp của Cộng hòa Liên bang Đức, khai thác phát triển khí tài thông tin, công ty dây điện Goldstar hợp tác đầu tư với công ty Hitachi Nhật Bản, kinh doanh sản xuất các loại dây điện, dây cáp điện. Tóm lại, rất nhiều công ty trong và ngoài nước của Lucky Goldstar đã thu được thành công thông qua việc hợp tác đầu tư kinh doanh hoặc hợp tác với xí nghiệp trong và ngoài nước. Hai nhỏ, mô thức kinh doanh liên hợp gia tộc mở cửa tương đối. Khác với nhiều xí nghiệp kinh doanh gia tộc riêng lẻ của Hàn Quốc, tập đoàn Lucky Goldstar từ hai gia tộc lớn, Cụ, Hứa, hợp tác cùng nhau kinh doanh. Thể chế quản lý kinh doanh loại này đã phá vỡ tính đóng cửa của kinh doanh gia tộc riêng lẻ, đã có tính mở cửa với mức độ nhất định, khiến cho sự phát triển của các xí nghiệp của Lucky Goldstar luôn luôn có sức sống mạnh mẽ. Những việc quan trọng của tập đoàn đều do Ủy ban vận hành kinh doanh được tổ chức lại từ một bộ phận thành viên thuộc hai gia tộc Cụ, Hứa quyết định. Những nhân viên được công ty mời từ nơi khác đến cũng có rất nhiều thời cơ đứng trong cơ quan lãnh đạo ở cấp vừa, thậm chí ở cấp cao, đặc biệt là nhiệm kỳ giám đốc của phần lớn các công ty trong tập đoàn. Lucky Goldstar chỉ có 2 năm, đồng thời lấy thành tích kinh doanh của công ty làm căn cứ chủ yếu để sát hạch. Như vậy, thể chế quản lý của công ty đã thể hiện tính ưu việt nhất định, thể hiện rõ đặc điểm hiệu quả cao, ổn định, linh hoạt và nhân hòa. Ba nhỏ, coi trọng sự lựa chọn, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Bắt đầu từ năm 1956, công khai việc tuyển chọn nhân viên đối với học sinh tốt nghiệp đại học, tuyển chọn thông qua thi cử, làm cho tập đoàn Lucky Goldstar luôn luôn đầy đủ nhân tài, tràn đầy sức sống. Khẩu hiệu của Lucky Goldstar là bồi dưỡng nhân tài trong mọi lúc, mọi nơi, nhằm thích ứng với sự cạnh tranh toàn diện ngày càng quyết liệt về khai thác sản phẩm, giành giật hàng số 1 trong kinh doanh và sản xuất. Đối với việc chọn người và làm việc tại Lucky Goldstar, công ty thông qua sự giáo dục ở nhiều tầng bậc như bồi dưỡng giáo dục tại chỗ, giáo dục bằng nhiệm vụ thực tế, bồi dưỡng huấn luyện kỹ thuật cao, bồi dưỡng ngoại ngữ. 4. Tích cực bám sát sự phát triển khoa học kỹ thuật. Tập đoàn Lucky Goldstar tích cực bám sát trào lưu khoa học kỹ thuật, liên tục loại bỏ cái cũ, đưa ra cái mới. Bắt đầu từ năm 1975, đã lần lượt thành lập 16 cơ quan nghiên cứu như Viện Nghiên cứu Trung ương của công ty Goldstar, Viện Nghiên cứu Trung ương của Lucky, Trung tâm Nghiên cứu Khai thác Phát triển Phần mềm, Đại học chuyên ngành công nghiệp Liên Am có trên 1 vạn nhân viên chuyên môn khoa học kỹ thuật, trong đó hơn 200 tiến sĩ, hơn 4.000 thạc sĩ đã cung cấp sự bảo đảm trí lực cho việc khai thác phát triển sản phẩm của Lucky Gosta. 5. Kết hợp chuyên và rộng thúc đẩy lẫn nhau. Tập đoàn Lucky Gosta có trên 60 công ty ở trong và ngoài nước, quy mô tương đối lớn, nhiều chủng loại sản phẩm, song kết cấu ngành nghề của Lucky Gosta lại tương đối hợp lý. Từ lâu, lấy 2 ngành hóa học và điện tử làm chủ đạo, kinh doanh các lĩnh vực như xây dựng, buôn bán, tiền tệ, bảo hiểm. Cách làm này vừa có ưu thế của chính công ty, vừa có lĩnh vực kinh doanh tương đối rộng. Lấy ngành nghề chủ đạo, lôi cuốn kỹ thuật, sự tiến bộ trong quản lý, sự tích lũy vốn, lấy sự khai thác ngành nghề khác để mở rộng nghiệp vụ, hình thành hiệu quả quy mô tổng thể. Đồng thời, đây là một loại kết cấu ngành nghề kiểu không ngừng đi sâu vào ngành nghề chủ đạo, thuận lợi trong việc giành ưu thế kỹ thuật và tăng cường khả năng cạnh tranh. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng trong việc phát triển ổn định lâu dài của Lucky Gosta. Công ty Gosta và công ty Lucky giống như 2 cỗ xe ngựa đã lôi kéo sự phát triển của toàn bộ cụm ngành nghề. 3. La mã, phạm vi kinh doanh và công ty chủ yếu. Phạm vi kinh doanh của công ty Lucky Gosta rất rộng, chủ yếu có các lĩnh vực như điện tử, điện khí, lọc dầu, hóa chất, thuốc chữa bệnh, vật liệu xây dựng, tiền tệ, bảo hiểm, lưu thông. Sản phẩm mà công ty Lucky Gosta sản xuất ra rất nhiều, chủ yếu có các sản phẩm như mặt hàng nhựa, thuốc chữa bệnh, chất kết dính, chất tẩy rửa tổng hợp, sản phẩm hóa chất, điện khí gia dụng, khí tài thông tin, sản phẩm cơ điện, vật liệu xây dựng, mặt hàng làm bằng cao su, sản phẩm công nghiệp tinh vi, trang phục, mỹ phẩm, vật liệu mới. Các công ty chủ yếu bao gồm: 1. Công ty Lucky. Kim ngạch kinh doanh năm 1991 là 2,2 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận thu được 86 triệu đô la Mỹ. Công nhân viên chức trên 8.000 người, chủ yếu kinh doanh hóa chất, cao su, sản phẩm công nghiệp hóa, thuốc chữa bệnh và nguyên liệu. Lập các văn phòng tại các nước như Mỹ, Đức, Singapore. Địa chỉ tổng bộ 20 Đả Đồng Nhữ Ai, khu Phụ Vĩnh Đăng, thành phố Seoul. Điện thoại 02-787-1114. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Lucky Gosta là tổ hợp buôn bán tổng hợp do chính phủ chỉ định của Hàn Quốc. Người phụ trách là Cụ Bình Hội, chủ yếu làm các công việc xuất nhập khẩu và đầu tư cho những nơi phụ thuộc. Hiện có trên 4.000 công nhân. Tổng số vốn của công ty là 364,19 tỷ won Hàn Quốc. Tổng số nợ là 605,67 tỷ won Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu năm 1992 là 3,82 tỷ đô la Mỹ. Công ty đã thành lập các công ty con hoặc văn phòng đại diện ở Nhật Bản, Anh, Malaysia, Thái Lan, Ai Cập, Đài Bắc, Bắc Kinh. Địa chỉ công ty số 20 Đảo Động Nhữ Ai, khu Phụ Vĩnh Đăng, thành phố Seoul. Hòm thư bưu điện 150-010. Điện thoại 02-787-1114. Văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, phòng 1401, trung tâm mậu dịch số 1, Kiến Quốc Môn Ngoại, thành phố Bắc Kinh. Điện thoại 861-505-1517. 3. Công ty quốc tế Lucky Gosta chủ yếu sản xuất và xuất khẩu sản phẩm điện tử, mỹ phẩm và trang phục. Công ty chủ yếu có công ty Lucky, công ty Gosta, công ty thiết bị điện tử Gosta Anpaisu, công ty công trình Lucky Gosta. Kim ngạch tiêu thụ năm 1991 đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ. Công nhân viên chức hơn 3.000 người, tổng giám đốc công ty Thiên Trường Hoan. Địa chỉ tổng bộ số 2 Yeouido-gu, Seoul số 150, Republic of Korea. Điện thoại 787-567-546. Cơ quan tại Trung Quốc, văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, phòng 1401, tòa mậu dịch quốc tế, điện thoại 505-15157. Người đại diện, anh Kinh Hạo. 4 La Mã, cách làm hiện nay và phát triển tương lai. Trước tình thế mới trong việc nhất thể hóa kinh tế toàn cầu, ngành nghề truyền thống không ngừng suy thoái. Ngành nghề giá trị cao tập trung dày đặc khoa học kỹ thuật và tiền vốn phát triển nhanh chóng. Tập đoàn Lucky Hosta coi đây là thời cơ tốt hiếm có đã định ra. Tưởng định kinh doanh thế kỷ 21 nhằm đứng vào vị trí ưu thế trong cạnh tranh ngày càng quyết liệt của thời kỳ này. Trước hết tập trung kỹ thuật và tiền vốn, tăng cường sự phát triển của ngành chủ đạo, hình thành ưu thế chiến lược, tiến đến lôi cuốn sự phát triển của toàn bộ cụm công nghiệp. Tập đoàn Lucky Hosta trên cơ sở của công ty Lucky và công ty Hosta vốn có lại tăng thêm đầu tư cho điện tử Hosta, hình thành 3 ngành nghề chủ đạo điện tử, bán dẫn, hóa chất. Công ty Lucky và công ty Hosta luôn luôn là trụ cột của tập đoàn Lucky Hosta, cũng đã đứng vào hàng 500 xí nghiệp lớn của thế giới. Trước mắt chủ yếu là vấn đề phát triển sâu thêm một bước. Trọng điểm phát triển của công ty Lucky là các sản phẩm kỹ thuật cao như hóa chất tinh vi, vật liệu mới cao phân tử, thuốc chữa bệnh tổng hợp, cố gắng làm cho công ty Lucky trở thành một công ty công nghiệp hóa chất tổng hợp lớn nhất Hàn Quốc. Kim ngạch tiêu thụ của nó trong tổng kim ngạch tiêu thụ của chính công ty từ 5% trước đây nâng cao lên 30%. Sự phát triển của công ty Gostan từ nay về sau lại từ sản phẩm điện gia dụng truyền thống chuyển sang các sản phẩm điện tử giá trị cao như máy tính, vô tuyến truyền hình màu độ nét cao, tự động hóa văn phòng. Công ty điện tử Gostan ra đời tương đối muộn, chủ yếu sản xuất tấm lõi bán dẫn, cũng đã có thể sản xuất ra thanh RAM 4MD, hiện nay đang khai thác phát triển sản xuất thanh RAM 16MD, đã đầu tư lượng lớn vốn, kỹ thuật, nhân tài để bước vào lĩnh vực cách mạng kỹ thuật vi điện tử. Dự kiến đến đầu thế kỷ 21, bước vào hàng ngũ của 10 xí nghiệp sản xuất bán dẫn lớn của thế giới. Hai là tăng cường nghiên cứu và khai thác phát triển sản phẩm mới, thành lập viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu giúp đỡ khai thác phát triển ngành nghề kỹ thuật cao, tích cực bồi dưỡng đội quân to lớn, nghiên cứu khoa học của mình, đồng thời mở rộng việc thu hút những nhân tài khoa học kỹ thuật ưu tú trong xã hội, đi theo con đường phát triển nghiên cứu chế tạo, sản xuất, tiêu thụ, nhất thể hóa, đồng thời đã tăng cường hợp tác kỹ thuật với nước ngoài. Thứ ba, để đối phó với nhân tố bất lợi của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và tập đoàn hóa, khu vực hóa trong phát triển kinh tế, Lucky Hosta đang gấp rút phát triển hướng ra bên ngoài, tiến hành đầu tư trực tiếp ra bên ngoài, sản xuất và tiêu thụ tại chỗ để lợi dụng nguồn tài nguyên phong phú của các nước đang phát triển, sức lao động hạ. Tập đoàn Lucky Hosta tích cực đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa, phát triển thành công ty xuyên quốc gia cấp quốc tế. Hiện nay tập đoàn đã xây dựng ở nước ngoài hơn 60 công ty con và cơ cấu phân chi nhánh, đã lập văn phòng đại diện ở trên 100 nước và khu vực do vị trí châu Á-Thái Bình Dương trong kinh tế thế giới đã tăng lên, và cả sự phát triển ổn định của hình thế kinh tế chính trị. Lucky Hosta đang tăng cường đầu tư vào các nước chung quanh và các nước láng giềng như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc. Tóm lại, tập đoàn Lucky Hosta đang tập trung sức để vươn lên, tiến vào lĩnh vực kỹ thuật cao, phấn đấu cho mục tiêu tổng kim ngạch tiêu thụ năm 2000 là 75.000 tỷ won Hàn Quốc, phấn đấu trở thành công ty xuyên quốc gia trong thế kỷ 21. Quý thính giả thân mến, những thông tin về cách làm hiện nay và phát triển tương lai của tập đoàn Lucky Hosta đã khép lại chương 1 của cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 2, các tập đoàn xí nghiệp hiện đại của Nhật Bản.